Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1436 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này á, nhà ở Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Ở ba tập trước Thi đã kể qua ba chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện thứ tư, cũng là câu chuyện cuối cùng mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á, là do bà ba trong xóm của chị đã kể lại cho mọi người cùng nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó là tầm khoảng năm 1979, năm 1980. Quê của bà ba là ở Tiền Giang. Bà ba kể về chuyện xảy ra với người em gái kết nghĩa của bà. Thi sẽ gọi người này là bà Bảy cho dễ kêu. Và trước tiên Thi sẽ kể sơ về hoàn cảnh của bà Bảy trước. Bà Bảy này quê ở miền Tây Nam Bộ luôn. Thì hồi chiến tranh bà Bảy đi theo kháng chiến. Sau khi mà hòa bình rồi á, bà Bảy mới quay trở về quê. Thì lúc này bà Bảy mới biết rằng chồng và con của mình đã bỏ đi vượt biên rồi các bạn. Và lúc đó bà Bảy cũng không còn bà con họ hàng thân thiết nào cả. Bà rất là buồn, cho nên bà đã quyết định á, là bỏ xứ đi nơi khác để mà lập nghiệp làm ăn luôn. Sau thời gian lưu lạc, bà Bảy mới lên tới Tiền Giang. Bà Bảy đi vô trong xóm của bà ba, thì lúc đầu bà cũng đi lang thang trong một hai ngày. Tới cái ngày thứ hai, bà mới đi về phía cuối xóm. Bà có nhìn thấy một cái căn nhà hoang. Bà Bảy vô xem thử, thì bà Bảy thấy rằng căn nhà này á, là bụi bám dăng tơ rất là nhiều, giống như là đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi vậy. Thì lúc đó bà Bảy nhìn bao quát căn nhà, xong rồi bà suy nghĩ rằng á, nếu mà bây giờ mình dọn dẹp lại cái căn nhà này á, là nó cũng sạch sẽ, mình sẽ ở đây cũng được nè. Rồi á, là mình ở đây mình kiếm gì mình làm, mình lập nghiệp ở đây luôn đi. Thì bà quyết định như vậy, cho nên bà mới bắt tay vô dọn nhà các bạn. Thì khi mà những người dân ở trong xóm của bà ba nhìn thấy có người lạ vô trong cái nhà hoang cuối xóm vậy đó ha, thì người ta đã xúm lại để mà đi qua hỏi. Thì lúc này bà Bảy mới trình bày lại hoàn cảnh của bà. Sau khi mà nghe xong thì mọi người mới nói rằng: coi cô, không phải là tụi tôi cấm đoán gì cô vô trong cái nhà này ở, tụi tôi không có cấm, nhưng mà có điều á là cô ơi, cô đừng có ở trong nhà này á là ở không có được đâu cô đi kiếm chỗ khác cô ở đi cho chắc ăn. Thì khi mà nghe mọi người nói như vậy, bà Bảy mới hỏi rằng là: ủa, bộ nhà này á là chủ người ta còn về hay là chủ ở gần đây, tại vì tôi thấy nhà này á là bụi bám dăng tơ nhiều lắm, cho nên nó là tôi mới tính là tôi vô đây tôi ở, bộ á là chủ người ta còn về hả? Thì khi mà nghe bà Bảy hỏi vậy, mọi người nói rằng: không, chủ nhà là người ta hả bỏ đi lâu lắm rồi, người ta đi cũng 2 3 năm trước rồi và người ta không có về đây nữa đâu. Thì khi mà nghe vậy, cái bà Bảy nói: ủa, nếu mà chủ nhà không về nữa thì sao mà mọi người á kêu tôi đi chỗ khác, mọi người không cho tôi ở đây, sao kỳ vậy? Thí dụ như nếu mà chủ nhà còn về hoặc là chủ nhà ở gần đây á thì tôi không vô đây tôi ở đâu, còn đằng này á là người ta đâu về nữa đâu mà mọi người không cho tôi. Lúc đó mọi người mới kể lại rằng á là ở phía sau nhà này là các bạn có một cái ao bông súng cũng khá là lớn, mà hồi trước đây á là khoảng mấy năm á là tự nhiên có một cô gái này mang thai, cái bụng đã rất là to rồi mà không biết là cô gái này từ đâu tới, không ai quen mặt của cổ trơn á các bạn. Thì cổ đã đi vô trong cái ao bông súng này và nhảy xuống ao để mà tự vẫn. Cho tới khi mà người ta phát hiện á, đem lên thì cô ấy đã mất rồi. Cái gương mặt của cổ lạ quắc, không ai biết nhà cửa của cổ đâu cả, cho nên mọi người mới chôn cất cổ ngoài đồng á. Rồi từ sau khi mà cái cô này mất đi ha, thì cổ đã thành ma thành quỷ và cổ rất là quậy phá. Cổ quậy đến nỗi mà những người sống trong cái căn nhà đó người ta không chịu nổi nữa, cho nên người ta đã bỏ nhà đi xứ khác làm ăn luôn. Và nhà này đã bỏ hoang đâu cũng 2 năm mấy, gần 3 năm rồi. Thì sau khi mà nghe xong á, thì bà Bảy mới nói rằng đó là trời, nghe cũng ghê thiệt, nhưng mà thiệt tình với mọi người á, là từ nào tới giờ á, là tôi chưa bao giờ tôi thấy ma quỷ, mà tôi cũng không tin chuyện ma quỷ đâu. Hồi cái lúc mà tôi còn đi kháng chiến á, là có nhiều lúc tôi nằm tôi ngủ kế xác chết luôn, mà tôi còn chưa thấy gì mà. Cho nên đó là chắc không có gì đâu, mọi người cho tôi ở đây đi. Thì lúc này á, là người dân trong xóm mới nói rằng đó là bây giờ cô nhất quyết quá rồi á, thì tụi tôi cũng không có cấm đâu. Tại vì nhà này cũng đâu phải của tụi tôi, bình thường tụi tôi đâu dám qua đây. Tại hôm nay thấy cô cho nên tụi tôi mới xúm lại đông đông người mới dám qua đây mới nói cho cô biết. Mà thôi bây giờ nếu mà cô vẫn nhất quyết cô ở thì cô cứ ở đi. Nhưng mà sau này lỡ mà có chuyện gì á, thì cô đừng có trách tụi tôi là tại sao không nói trước với cô. Sau đó là mọi người mới đi về, mạnh ai về nhà nấy các bạn. Lúc đó bà Bảy cũng cảm ơn mọi người, nhưng mà bà không tin chuyện ma quỷ mà các bạn, cho nên á là bà bỏ ngoài tai những lời nói của người dân trong xóm đó. Bà lại tiếp tục dọn nhà ha. Sau khi mà dọn phía trước xong rồi dọn trong buồng, rồi bà mới ra phía sau bếp để mà bà dọn. Thì khi mà bà dọn phía sau bếp, ở phía sau cũng tùm lum lắm các bạn. Mấy cái tấm lá là có cái thì nằm dưới đất, có cái thì dựng giống như là hả dựng che trên vách vậy đó. Thì lúc đó bà mới lại ngay cái gốc á, bà mới lôi cái mớ tấm lá đem ra ngoài. Thì lúc này nó lộ ra một cái lu, mà cái lu này khá là to các bạn. Thì bà mới mở cái nắp lu ra, bà thấy trong lu có rất là nhiều gạo, gọi là đầy lu luôn. Thì bà mới nhớ lại lời của mấy người dân mới nãy nói rằng nhà này đã bỏ hoang cũng 2 3 năm rồi. Thì bà thấy gạo quá nhiều, nếu mà bỏ hoang 2 3 năm thì không lẽ là gạo đã bỏ 2 3 năm, chắc là hư hết rồi, mốc hư hết rồi. Thì bà mới xem, thì khi mà bà xem bà thấy rằng á, là gạo còn y nguyên, không hư miếng nào hết trơn các bạn, còn hả là rất là ngon luôn vậy đó. Thì bà mới suy nghĩ, trời ơi sao mà mình hên dữ vậy trời, mình lại chỗ này á, là có căn nhà hoang mình dọn lại mình ở cũng được, mà trong nhà lại có nguyên một cái lu gạo đầy như thế này á, một mình sẽ ăn trong vòng mấy tháng, trời ơi hên quá trời hên luôn vậy đó ha. Bà rất là vui, cho nên bà lại tiếp tục dọn dẹp cho sạch sẽ tiếp, sau đó mới đi nấu cơm rồi ăn cơm rồi tới tối là đi ngủ. Thì cái đêm đầu tiên ở trong nhà này là hoàn toàn bình thường, bà không thấy gì hết. Cho tới sáng ngày thứ hai thì bà đi ra ngoài sớm để coi coi có ai mướn gì á, thì bà sẽ làm đó. Còn nếu mà người ta không mướn thì bà sẽ đi ra ngoài ruộng để mà bắt ốc, bắt cá, bắt tôm, bắt cua rồi đem về nấu cơm ăn. Thì đó, cái ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư là hoàn toàn bình thường, rất là ổn các bạn. Cho tới cái ngày thứ năm á, thì có người mướn bà làm giường cắt cỏ. Lúc đó bà cũng làm ha. Sau khi mà làm xong á, là tới tầm khoảng chừng 4 giờ là bà mới về tới nhà. Thì khi mà bà vô nhà, bà mới nghe tiếng lục đục ở phía sau, cho nên bà mới đi ra phía ngoài sau á. Thì khi mà ra làm sao, bà thấy ở dưới nền đất á các bạn, toàn là gạo không, bà hết hồn. Bà nhìn vô trong góc á, thì bà thấy có một người. Cái người này á, là bà thấy từ phía sau lưng nha, chứ không thấy mặt nha. Mà cái người này đầu tóc thì bù xù ướt nhẹp, quần áo người đó cũng ướt nhẹp luôn. Trên vai của người này á còn có thêm một đứa con nít nữa. Đứa con nít này tầm khoảng mấy tuổi mà nó ốm nhom ốm nhách, dạng giống như là chỉ da bọc xương thôi các bạn, đen thui tù lùi ngồi trên vai của người đó. Thì cái bà đó đó, bà đang hả là mở cái nắp gạo ra, nắp mà lu gạo đó, bóc gạo trong đó hất ra, bốc hất ra hất ra hất hất tùm lum nguyên cái sàn nhà toàn gạo không. Thì lúc này á bà Bảy mới thấy vậy, bà mới hết hồn, ủa ai vậy trời. Bà la làng lên, bà nói rằng ê bà kia, bà la vậy sao tự nhiên á là bà lấy gạo của tôi bà giục gì tùm lum vậy, bà làm gì kỳ vậy, làm gì kỳ vậy, ngừng lại coi. Lúc này cái bà kia mới ngừng lại, xong sau đó mới từ từ quay qua để mà nhìn bà Bảy. Thì khi mà bà này quay qua nhìn bà Bảy, thấy cái mặt đó là trời ơi, bà Bảy muốn té xỉu tại chỗ. Là cái gương mặt của cái người này á, không có cái con mắt, không có cái lỗ mũi, mà chỉ có một cái miệng rộng quệch các bạn. Chỉ có một cái miệng rộng quệch và cái miệng này có rất là nhiều răng đưa ra vậy nè. Cái mặt xung quanh thì trắng xác, có cái miệng rộng quệch mà nhiều răng đưa ra vậy đó. Thì người này đã quay qua nhìn bà Bảy ha, bà Bảy mới chết chân đứng giờ. Thì cái bà đó đó mới đưa cái tay lên vậy nè, mới chỉ vô mặt của bà Bảy nói rằng đó là: ai nói gạo này là của mày? Ai nói gạo này là của mày? Gạo này á, mày biết là của ai không? Gạo này á, là của cái đám chủ nhà cũ á. Trước khi tụi nó đi á, tụi nó đã cúng cho tao gạo này nè. Gạo này là của tao nè. Mày ngon quá ha, mày gan quá ha. Mày vô nhà tao ở mà mày còn lấy gạo của tao mày ăn nữa. Mày ngon quá. Tao cho mày 5 ngày nha. Mày phải dọn đi chỗ khác. Nếu mà mày không đi mày biết tay với tao. Sau khi nói xong rồi á, thì bà ta trên vai vẫn còn đứa trẻ ha, mới lướt ra ngoài, lướt xuyên qua. Thì bà Bảy nhìn thấy ngay chỗ cái cửa sổ á, thì thấy cái bà này lướt đằng tới ngay chỗ cái ao bông súng, xong rồi biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó bà Bảy quá trời sợ các bạn, bắt đầu run hết trơn, mới đi lên phía trước ngồi suy nghĩ. Nói trời ơi, thiệt hả trời, cái gì thấy ghê vậy hả, không lẽ hả người ta nói là thiệt. Trời ơi, mình thấy rõ ràng mà giờ này đâu phải là tối đâu, mới có 4 giờ mấy chiều à, rõ ràng mình thấy hả giữa ban ngày ban mặt gì trời ghê vậy. Cái bà Bảy cũng sợ lắm, nhưng mà bà nghĩ rằng đó là thôi, không mấy bây giờ mình cũng khấn vái người ta, mình cúng đi để mình xin mình ở đây, chứ giờ ở đây có sẵn nhà hả, mình ở đây ok lắm, tự nhiên giờ mình phải dọn đi. Cho nên bà Bảy đã làm mâm cơm để mà cúng khấn xin cho ở đây vậy đó. Nhưng mà sau đó không có được các bạn. Trong vòng mấy ngày liên tiếp, ngày nào cũng vậy, ngày nào bà Bảy cũng bị vong hồn của người đàn bà đó ghẹo chọc mình. Nhiều lúc buổi đêm đang ngủ á các bạn, tự nhiên nha, cảm giác giống như là có ai lôi bà Bảy sình sọt vậy đó. Mở mắt ra thì thấy cái bà kia đang nắm cái chân mình lôi ra ngoài, đang lôi tới gần ngay chỗ cái ao ra muống rồi. Thì bà Bảy dùng dãy quá trời luôn, sau đó niệm Phật thì mới thoát ra được. Rồi có nhiều lúc á, là khi mà bà đi làm á, xong cái bà về nấu cơm, nấu xong cái để đó đi ra đằng trước, rồi cái ngồi vòng ra đằng sau, đồ ăn hư hết trơn, ho rình à. Rồi á, là nhiều khi bà rửa chén á các bạn, thì đã bị cái người này á, noi lên từ cái ao rau muống á, bắt đầu xông lại kéo bà xuống cái ao đó. Lúc đó là buổi chiều, tầm khoảng chừng 3 giờ mấy nha các bạn. Thì bà bị lôi xuống cái ao đó hả, bắt đầu bà kia chấn nước bà Bảy. Bà Bảy hả, dùng dãy quá trời, kêu cứu quá trời, thì hên là có người ta đi làm đồng về, người ta đi ngang. Cho nên đó là người ta mới nhào vô, người ta cứu bà Bảy. Sau đó người ta nói rằng đó là: trời ơi, hôm trước tôi nói với bà rồi, tôi nói với cô rồi mà cô không nghe. Cô thấy chưa, cô ở đây không có được đâu. Thì sau nhiều lần như vậy, bà Bảy đã rất là sợ, thành ra bà đã cuốn đồ để mà đi các bạn. Thì khi mà bà đi ra ngoài sớm á, là mọi người cũng nhìn thấy, mọi người cũng hỏi thăm, thì bà cũng nói rằng là ở không được. Bây giờ hả, quậy phá quá trời luôn, tưởng là cúng nhưng mà cúng xong cũng ở không được luôn, tưởng rằng cúng sẽ ở được mà bây giờ không ở được luôn. Mà ngày nào cũng nhát, ngày nào cũng ghẹo, cũng chọc hết trơn á. Rồi hả, tôi nghĩ rằng là muốn bắt tôi thế mạng, cho nên thôi để tôi đi. Thì lúc này á, là có bà ba ngồi đó. Bà ba thì cũng có người thân, nhưng mà có điều người thân của bà ba mọi người đều đã có gia đình riêng hết. Còn bà ba thì không có chồng nha các bạn, không có con. Ba má của bà ba đã mất hết rồi. Thì bà ba cũng ở có mình à. Khi mà thấy bà Bảy như vậy á, bà ba mới kêu rằng á, là thôi, tại vì bà Bảy cũng nhỏ tuổi hơn bà ba, cho nên á, là bà ba mới kêu rằng thôi, thấy cô cũng thấy tội. Mà cô hả cũng nhỏ tuổi hơn tôi nữa, cô cỡ tuổi em tôi thôi à, không mấy giờ vậy đi, tôi ở con mình à, cô về nhà tôi, cô ở chung với tôi á, thì mỗi ngày tôi bán cháo ngoài chợ á, Thì có gì á là hai chị em mình á là phụ nhau buôn bán rồi nương tựa vô nhau mà sống. Thì lúc này bà Bảy rất là mừng và mọi người cũng nói vậy cũng được, vậy cũng được. Tại vì bình thường bà ba cũng ở có một mình, rồi nhiều khi bệnh tật á, mọi người cũng chạy qua, còn người thân của bà ba cũng ở xa chứ đâu ở gần đó. Xong rồi ha, bà Bảy mới về nhà bà ba ở cũng một thời gian rất là lâu, cũng không có chuyện gì nha các bạn. À, bà ba thì bán cháo lòng á, mỗi ngày á là hai người á sẽ đem cháo, bà Bảy còn bán thêm đồ lặt vặt khác nữa, bán rau rồi đó các bạn, là sẽ đem cháo ra ngoài chợ. Mà từ ngay chỗ cái xóm đó muốn ra chợ đi bộ là phải mất gần một tiếng đồng hồ, phải chừng hả là 45 50 phút đi bộ nha các bạn. Thì mỗi ngày hai chị em sáng sớm rất là sớm sẽ gánh đòn gánh để mà đi ra chợ, bán xong rồi tới trưa là sẽ đi về nhà. Thì nói chung cuộc sống cứ hả bình dị trôi qua êm đềm như vậy, không có chuyện gì hết, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó đó là sau khi mà gánh cháo đem ra chợ rồi á thì mưa quá trời mưa luôn. Từ cái lúc đó mưa cho tới trưa luôn các bạn, coi như là nguyên gánh cháo mang hết trơn. Bình thường là tới trưa là hết trơn rồi. Nhưng mà hôm đó là mưa quá tầm tã luôn, cho nên đâu ai đi chợ đâu mà ăn. Thì cứ ngồi hoài cái tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy á, lúc này á là do trước đó bà ba cũng hơi mệt trong người, bây giờ trời mưa xuống nó lạnh nữa, cho nên bà ba giống như là bệnh trở nặng hơn. Thì bà ba mới nói với bà Bảy rằng: Bảy ơi, chắc tao với mày á là về đi, chứ giờ mưa dày, lúc lớn lúc nhỏ, lúc lớn lúc nhỏ dày, không có bán được còn yên nguyên à. Mà bây giờ tao mệt quá mẹ ơi, chắc là nãy giờ mưa rồi tao cũng trúng nước á, cho nên thôi hai chị em mình á là gánh về đi mẹ ơi. Thì khi mà nghe vậy hai người mới dọn về. Cái lúc mà về á các bạn, mưa thì cũng không phải là bây giờ là giống như nó ngớt bớt rồi, nhưng mà nó không phải là nó hết hẳn nha, dạng giống như là mưa lâm râm lớn á. Thì cái lúc mà trên đường về á, cái bà ba quá mệt rồi, mặc dầu là bà Bảy dành, tại vì hai cái đòn gánh thì cái đòn gánh nặng là bà Bảy đã dành gánh, còn cái đòn gánh nhẹ thì bà ba gánh. Thì bà ba mệt quá cho nên bà ba mới nói với bà Bảy rằng: Bảy ơi Bảy, trời tao mệt quá mày ơi, tao mệt quá, bây giờ sắp tới nè, là giống như có hai đường, một đường á là đường tắt, nếu mà đi cái đường tắt này á là sẽ về nhà tầm khoảng chừng 20 phút thôi, còn nếu đi cái đường bên đây là dạng đường vòng là sẽ đi cũng phải hơn 30 phút mới tới nhà, còn cái đường bên đây chưa tới 20 phút nữa các bạn. Thì bà ba mới nói với bà Bảy rằng là: Bảy Bảy, giờ tao mệt quá trời mày ơi, tao mệt quá, không mấy giờ hả hai chị em mình đi vô đường tắt đi, chứ bây giờ nếu mà đi đường ngoài á hả tao sợ tao chịu không nổi, tao mệt quá. Thì do cái con đường tắt này nè là có nhiều ma quỷ, mà hả từ nào tới giờ á bà Bảy cũng nghe có nhiều người nói, bà ba cũng nghe nữa, tại vì bình thường bà ba không có đi vô cái con đường này, nghe người ta nói cho nên không vô, nhưng mà hôm đó là trời mưa cho nên muốn đi về cho lẹ mới muốn vô nha các bạn. Thì bà Bảy mới nghĩ rằng đó là cái con đường này đã có rất là nhiều người, người ta đi vô đây người ta gặp ma gặp quỷ, người ta đã đồn rất là nhiều. Mà trước đó đó, thí dụ như nếu mà chưa có gặp cái vụ kia thì bà Bảy sẽ không tin đâu, bà Bảy sẽ ok đi liền. Nhưng mà do bà Bảy đã gặp cái vụ cái bà mở ao bông súng, cái nhà hoang đó các bạn, thì bà Bảy đã sợ rồi. Cho nên bây giờ nếu mà đi vô đường này á thì mắc công dữ lắm. Cho nên bà Bảy mới nói với bà ba rằng: Thôi chị ơi, không mấy giờ chị ráng đi, chị ráng em với chị đi đường ngoài đi, chứ giờ mình đi cái đường tắt mà đường tắt này á là người ta đồn dữ lắm, chị không nhớ hả, người ta đồn ma quỷ dữ lắm, thôi đừng đi chị ơi. Cái lúc đó bà ba nói: Trời ơi, bây giờ tao mệt quá trời luôn, bây giờ nếu đi đường ngoài á chắc tao chết dọc đường luôn quá, mà giờ này buổi trưa má gì mày ơi, không có đâu, đi đại đi, đi đại đi. Thì hai người đang đứng nói chuyện vậy đó, bà Bảy nói: Thôi mình đi ngoài đi. Cái bà ba nói: Thôi cứ đi đường tắt đi, chứ giờ hả trời trời buổi trưa không sao đâu, chứ lại tao mệt quá tao muốn về nhà cho lẹ. Thì đang nói qua nói lại vậy đó, tự nhiên có hai cái bà đó, hai bà này á là gánh hai cái đòn gánh mà dạng như là hai bà này cũng bán rau á các bạn, hai cái đòn gánh là nặng kiểu rau, giống như là trời mưa mà bán không được vậy đó ha. Thì hai cái bà này á mới gánh ngang qua hai chị em đang nói chuyện ở đây. Xong rồi hai cái bà đó mới đi vô trong cái đường tắt đó. Thì khi mà nhìn thấy hai bà đó đi vô đường tắt đó, bà ba nói: "Kìa mày thấy chưa? Người ta kìa, kìa hai bà đó gánh gao, chắc là trời mưa cũng ế giống như mình nè. Kìa người ta đi cái đường tắt kìa, không sao đâu mẹ ơi. Thôi đi đi theo người ta đi lẹ đi." Bắt đầu ha, hai người mới gánh đi. Đi theo, hai bà kia đi trước, hai người này đi sau. Thì bà ba kể rằng khi mà đi vô tầm khoảng chừng mấy chục thước á, là tự nhiên hai bà kia không đi nữa. Hai bà kia không đi nữa, các bạn bắt đầu. Tại vì bây giờ hai người chỉ cách hai cái bà kia là tầm khoảng chừng mười mấy, 20 mét mà thôi. Mà mưa lúc đó cũng dạng lâm râm lớn. Với lại buổi trưa thì cũng không phải là trời tối nha các bạn. Cho nên đó là mình cũng thấy, mặc dầu là trời mưa nhưng mà mình thấy người ta rõ lắm. Thì bà ba nói rằng đó là tự nhiên hai bà đó không đi nữa, bắt đầu giục hai cái đòn gánh xuống. Nhưng bây giờ nhìn lại thì bà ba và bà bảy thấy rằng đó là hai cái đòn gánh này á không có rao gì cả, mà chỉ là hai cái khúc cây thôi. Mà trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy hai cái đòn gánh, mà bây giờ mình thấy hai khúc cây là sao? Xong dòm lại hai bà kia á, thì hai bà này bắt đầu nhìn nhau cười. Dụ được tụi nó vô đây rồi, dụ được tụi nó vô đây rồi, vậy là tụi nó hả sắp thế mạng cho mình để mà mình đi được rồi đó. Bắt đầu cười hả hả hả lên. Thì sau đó hai người này đã biến thành hai con quỷ mà bà ba nói rằng nhìn rất là ghê, tóc dài tới chân luôn nha các bạn, mặc cái bộ đồ trắng mà giống như là trắng ngà, rồi á hả là cái mặt chành bành như cái mâm vậy đó, nhìn rất là ghê. Hai người đều như vậy, hai con quỷ đều như vậy, cái mặt chành bành, tóc thiệt là dài luôn. Thì khi mà bà ba và bà bảy nhìn thấy vậy sợ quá, cho nên hai bà cũng giục hai cái đòn gánh xuống, tính rằng sẽ chạy vòng ngược trở ra bỏ chạy. Nhưng mà giục hai đòn gánh bỏ chạy được mấy bước thì hai con quỷ đã bay tới, nhào tới nắm đầu của hai bà. Hai bà hồi xưa là bới tóc của các bạn, thì nắm vô trong cái cục bới tóc của hai bà đó, rồi bay lên trên cây. Thì không biết là cây gì nhưng mà khá là cao. Thì bà ba kể rằng đó là hai con quỷ này đã nắm đầu một con, nắm đầu bà bảy, một con nắm đầu bà ba. Bắt đầu hả là bay lên. Xong rồi tụi nó thảy nha, giống như thảy đá các bạn. Tụi nó thảy hả, con bên đây á là thảy bà ba qua bến con bên đây, con bên đây thì thảy bà bảy qua bến con bên đây. Tưởng tượng mà thảy qua thảy lại vậy nè các bạn, cứ thảy qua thảy lại vậy đó. Trời ơi, lúc đó hả không biết làm sao. Thì cái chùm tóc lúc này bà ba nhìn thấy rằng á là khi mà bà bảy bị thảy qua thì cái chùm tóc của bà bảy nó bung ra các bạn, rồi á giống như nó chụp không được, nó dụt xuống. Thì từ ở trên cao đó bà bảy té xuống thì bà bảy hả là tiêu luôn, mất luôn. Lúc đó bà ba nhìn thấy bà bảy té xuống đất, cái đầu đập vô trong cái gốc cây ha, thì bà ba cũng hét lên một tiếng xong rồi ngất xỉu. Cho tới khi tỉnh dậy thì bà ba đã phát điên rồi các bạn. Rồi lúc đó người dân ở trong xóm á, người ta đem bà ba về, đem xác của bà bảy về, người ta nói rằng đó là xác của bà bảy bị gãy xương rồi, bị bể đầu, nói chung nhìn rất là tội nghiệp. Người ta đã chôn xác của bà bảy ở phía sau lưng nhà của bà ba. Còn bà ba thì phát điên nha các bạn. Bà ba nói rằng đó là bà ba bị phát điên trong vòng 2 tháng. Bà cứ đi lang thang và đi vô trong cái con đường đó. Rồi á là những người thân của bà ba khi nghe, người ta cũng hả xuống đây để mà dẫn bà ba về. Nhưng mà cứ dẫn về chút xíu là bà ba lén đi bỏ ra ngoài cái con đường đó, cứ đi lang thang riết rồi là mọi người cũng bỏ luôn. Thì sau 2 tháng tự nhiên hôm đó bà ba hồi tỉnh. Lúc này bà ba về á, xong rồi vô nhà tắm rửa sạch sẽ, bới tóc đồ lên. Mọi người thấy vậy mừng quá trời, mới chạy qua hỏi rằng: "Nay mày tỉnh rồi hả? Nay bà tỉnh rồi hả?" Ha. Cái lúc đó bà ba nói: "Trời ơi, hả, tôi á là tôi bị quỷ bắt. Tôi bị quỷ bắt, một con quỷ nó bắt bà bảy, là hả bây giờ bà bảy ở trong cái con đường đó đó. Còn một con nó tính bắt tôi để mà thế mạng cho tôi, nhưng mà hả do là cái mạng số của tôi cao, nó cứ đợi hoài, đợi sau 2 tháng Nó thấy nó bắt không được, cho nên đó là nó mới thả tôi về. Trời ơi, lúc này hả tôi, bây giờ tôi hả tỉnh rồi, tôi mới về nhà, tôi mới tắm rửa, tôi gội đầu, tôi thay đồ, tôi bới đầu lên nè. Thì sau khi mà nghe xong mọi người sợ lắm, cho nên đó là mọi người đã hả lấy cây á các bạn, để mà rào cái đoạn đường tắt đó lại, để cho không có ai đi vô trong đó nữa. Thì từ sau đó nha, người ta hay nhìn thấy vong hồn của bà Bảy này, là cứ thấy bà Bảy ở trong cái con đường đó đó, đứng ngay chỗ cái hàng rào cây á, xong rồi đứng nhìn ở trong đó, nhìn ra kêu cứu, cứu tôi với, cứu tôi với, rất là nhiều người nhìn thấy luôn. Còn về bà ba thì bà cũng ở Tiền Giang á, là tầm khoảng thêm mấy năm sau thì có người cháu đã rước bà lên Sài Gòn, bà ở Sài Gòn tới tận bây giờ luôn các bạn. Bây giờ á, là bà vẫn còn sống, đã rất là lớn tuổi rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà bà ba đã kể lại cho mọi người trong xóm nghe. Bà nói rằng á, là bản thân của bà mấy mươi năm nay bà tự trách mình dữ lắm. Tại vì bà nghĩ rằng tại bà Bảy mới mất mạng như vậy. Nếu mà cái ngày hôm đó bà nghe lời bà Bảy đi về bằng cái con đường ngoài, mà không vô cái con đường tắt đó thì sẽ không có chuyện xảy ra. Thì chắc là bà Bảy sẽ không có chết đâu. Mà tại vì bà cố chấp quá, tại vì hôm đó là bà bị bệnh, bà muốn đi về cho lẹ. Với lại nghĩ là buổi trưa á, cho nên á, với lại thấy thêm hai cái người đàn bà đi vô trong đường đó, thành ra bà mới đi vô đường đó, mà ai dè đâu á là đã gây ra cái chết cho bà Bảy như vậy. Thì bà ba tự trách bản thân mình rất là nhiều luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ tư, là câu chuyện cuối cùng mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe chuyện này các bạn nghĩ sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn là ở miền Tây. Bạn lấy chồng, bạn lên Sài Gòn sinh sống ở bên quận Tân Bình. Bạn kể rằng á, là gia đình của chồng bạn á, là theo đạo Công giáo. Gia đình của bạn cũng vậy, nhưng mà có điều do từ nhỏ tới lớn bạn cũng có nhiều lần trải qua chuyện tâm linh. Với lại mẹ của bạn cũng vậy nữa, thành ra gia đình của bạn rất là tin chuyện tâm linh luôn. Thì sau khi mà lấy chồng rồi á, do là nhà chồng của bạn rất là đông người, cho nên á là hai vợ chồng vô ở nữa thì nó chật. Thành ra mẹ chồng mới kêu rằng á, thì thôi bây giờ á là đi thuê phòng ở ngoài ở. Lúc đó là gần nhà của mẹ chồng á, là có nhà của người bác. Người bác này á, bạn gọi là bác, mà bác này là anh ruột của mẹ chồng của bạn luôn. Đáng lẽ mình kêu bằng cậu các bạn ha, nhưng mà không biết sao, chắc là gia đình chồng của bạn này là người Bắc. Thì bác này á, là thầy giáo. Bác có cái căn nhà 5 tầng lầu nha các bạn. Thì hai vợ chồng của bạn đã qua bên đây và ở một phòng trên tầng 4. Còn ở tầng 3 với lại tầng 2, tầng trệt ở dưới thì gia đình của bác ở. Trên tầng 4 có hai phòng, một phòng là hai vợ chồng bạn ở, phòng còn lại thì bác cho hai bé sinh viên thuê ở. Còn cái tầng số 5 á, là tầng này á, bác để thờ Phật với lại thờ gia tiên. Thì gia đình của bác á, là theo đạo Phật nha các bạn. Nghe chồng của bạn nói rằng á, là bên ngoại của chồng bạn theo đạo Phật, nhưng mà do má chồng của bạn lấy ba chồng á, thì bên ba chồng là theo đạo Công giáo, cho nên má chồng cũng theo đạo Công giáo luôn. Là vì vậy thì lúc này hai vợ chồng mới qua bên nhà của bác ở. Hai vợ chồng qua đây á, thì chỉ tối về ngủ thôi, chứ ngoài ra là không có nấu nướng hay là tắm giặt gì cả. Tại vì nhà bác với lại nhà của má chồng gần nhau, thành ra là cứ chiều đi làm về á, sẽ ghé nhà má chồng ăn uống tắm giặt ở đây. Rồi cho tới cỡ 9-10 giờ tối thì hai vợ chồng mới về bên đây để ngủ. Thì bạn kể rằng ở trong vòng thời gian đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Sau đó bạn mới phát hiện mình mang thai. Thì khi mà biết mình mang thai, bạn rất là mừng các bạn. Rồi cái người dì út ruột của bạn dưới quê á, mới gọi điện lên. Bắt đầu hai dì cháu mới tám với nhau, mới nói tới cái chuyện mà nếu mà bạn sinh con gái thì đặt tên là Ánh Dương. Là dì út nói vậy đó. À, tao thấy tên Ánh Dương đẹp lắm, không mấy, nếu mà mày đẻ con gái đặt tên Ánh Dương đi. Thì bạn mới nói rằng á, là tên Ánh Dương cũng được, nhưng mà Về cái chuyện đặt tên con á, thì phải để cho ông nội đặt, để có gì nói với ông nội. Thì lúc đó bạn cũng đi nói với ba chồng của bạn rằng, ba ba, thí dụ như nếu mà con sanh con gái thì đặt tên là Ánh Dương nha, ba con gái tên Ánh Dương đẹp. Thì ba chồng mới cũng gật đầu, nó ừ, bây giờ cũng chưa có biết là con gái hay con trai. Thì thí dụ như đẻ con gái thì lúc đó tính sao vậy đó ha. Bắt đầu cũng quên đi cái chuyện đó, bà không nhớ chuyện đó đâu. Tầm thêm khoảng tuần mấy, 2 tuần sau, lúc này là bạn mang thai đâu cũng cỡ 7-8 tuần rồi đó. Thì bạn kể rằng bình thường hai vợ chồng ngủ là sẽ tắt đèn. Tự nhiên cái đêm đó bạn đang ngủ, cái bạn nghe tiếng gọi, tiếng gọi, tiếng gõ cửa, tiếng gọi bạn kêu rằng, Sương ơi, Sương ơi, mở cửa cho tôi đi Sương, mở cửa cho tôi đi Sương. Thì lúc đó bạn giật mình, bạn nghe rõ ràng là giọng của một người phụ nữ gọi mình, Sương ơi, mở cửa cho tôi đi Sương. Bạn biết là ma liền, tại vì bạn nói rằng cái tên Sương á, là cái tên gọi là tên ở nhà, tên cúng cơm của bạn, còn ở trên Sài Gòn không ai biết tên đó, tên bạn là tên Sương hết. Người ta biết bạn tên Băng thôi, kể cả chồng của bạn cũng vậy luôn. Rồi bên nhà chồng toàn là kêu bạn là tên Băng không, đâu ai biết bạn tên Sương, chỉ có ba mẹ, chỉ có người thân ở bên nhà của bạn biết. Mà lên Sài Gòn rồi đâu có ai kêu tên đó. Thì bạn nghe bạn biết là ma, cho nên đó là bạn không thèm trả lời, bạn mới nằm đó sợ lắm. Xong cứ kêu hoài, cứ gõ cửa, Sương ơi, mở cửa cho tôi đi Sương, Sương, Sương. Cái ngồi sau cái bạn sợ, bạn mới gọi chồng bạn, nói anh, có ai kêu em phải không anh? Cái chồng của bạn mới ngồi dậy, cũng mở đèn lên, đi ra mở cửa thì không có ai hết. Cái lúc đó cũng sợ á, cho nên không có tắt đèn, để đèn nó ngủ. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bạn có kể cho, lúc mà chạy qua bên nhà má chồng thay đồ đi làm á, thì bạn có kể cho má chồng nghe, thì má chồng nói rằng á, chắc là do mệt mỏi á, rồi ngủ á, cái mình nghe bậy nghe bạ chúng có gì đâu. Rồi khi mà bạn đi làm á, thì bạn có gọi điện về cho mẹ ruột của bạn, thì mẹ ruột của bạn nói rằng á, là ghê vậy, chắc là mày mang thai, tại vì mẹ của bạn là tin chuyện tâm linh nha. Mẹ bạn nói rằng chắc là do bạn mang thai, cho nên cái cơ thể của bạn yếu, thành ra là mới nghe vong kêu như vậy. Thí dụ như nếu nghe nữa mà nó kêu đi đâu á, là không có được đi. Mẹ của bạn dặn bạn rất là kỹ, và kêu bạn á, là lấy con dao bỏ dưới gối nằm để mà ngủ cho chắc ăn. Thì tối hôm đó bạn về, bạn cũng lấy dao gói vô trong tờ giấy vậy đó ha, cái bỏ dưới cái gói, xong rồi cũng khấn vái, nói chung là cũng làm thủ tục tùm lum hết. Nói rằng là do ở nhà của bác cho nên nó là cũng không có tiện cúng kiến. Thôi hả, đừng có nhét tôi rồi vậy đó ha. Bạn khấn quá trời khấn luôn. Thì cái đêm hôm đó, bạn tuy không nghe nữa nhưng mà bạn lại nằm mơ. Bạn nói rằng nha, trong mơ á, bạn thấy có một cô gái. Cô gái này á, mặc cái áo đầm maxi màu trắng nha các bạn. Mà tướng tá của cổ nhìn thanh mảnh, nhìn đẹp lắm. Cổ mở cửa phòng của bạn á, bước vô, nhưng mà bạn không có nhìn được cái gương mặt của cổ, thấy nhè thôi. Thì cái cô này cứ ngoắc ngoắc bạn vậy nè. Xong cái lúc đó tự nhiên bạn ngồi dậy, bạn đi ra. Cái cô này cũng đi ra, cũng đi trước, bạn đi sau. Xong rồi bạn mới bước ra, bạn nhìn á, thì bạn muốn nhìn cái gương mặt của cô này, nhưng mà bạn lại nhìn không được, tại vì cái gương mặt nó cứ nhè sao. Nhưng mà tuy nhè vậy, nhưng mà bạn qua cái dốc dáng thì bạn đoán rằng chắc là cái gương mặt cô này đẹp lắm, bạn đoán vậy đó. Thì cô này đi lên cầu thang, lên lầu 5 á các bạn. Bạn mới đứng dưới, thì cổ cứ đứng cũng ngoắc vậy nè, giống như là kêu bạn đi theo cổ vậy đó. Cái bạn thấy vậy, cái bạn không đi nữa, bạn không đi nữa, cái cổ cứ đứng ngoắc hồi sao, cái cổ đi lên lầu 5 cái mất tiêu luôn. Lúc đó bạn mới giật mình thức dậy, trời ơi, sợ quá trời. Cái bạn mới kêu chồng của bạn dậy, chồng của bạn ha, cũng mở đèn lên. Thì bạn mới nói, anh ơi anh, bữa nãy em thấy, em nằm mơ em thấy vậy đó, thấy ghê quá. Mà từ cái lúc mà vô nhà bác ở, bạn á, chưa bao giờ lên lầu 5. Thì bạn mới hỏi chồng bạn, anh, trên lầu 5 có gì chảnh? Thì chồng bạn nói, thì trên lầu 5 á, là bác thờ gia tiên với lại thờ Phật, tại vì gia đình bên ngoại anh là theo đạo Phật, cho nên trên lầu 5 là thờ Phật. Cái bạn cũng suy nghĩ, ủa nếu mà thờ Phật thì làm gì cái cô này kêu mình lên chảnh, trời ghê quá à. Hả, nếu mà dông không lẽ không sợ Phật sao? Xong cái tới sáng hôm sau, bạn đi làm, bạn mới gọi điện về cho mẹ, mới kể cho mẹ nghe, cái mẹ mới nói rằng đó là thôi nha, hên á, nếu mà mày mày mà đi theo á, mắc công á là nó xúi mày đi ra ngoài sân thượng xong rồi nhảy lầu, mà từ lầu 5 mà nhảy xuống thế nào cũng chết. Trời ơi hên á, hên là mày không đi theo đó đó. Trời, nhớ đừng đi theo nha con. Cái xong cái chiều đó bạn về, bạn cũng tò mò tại vì chưa bao giờ lên lầu 5. Bạn mới kêu chồng bạn á là đâu anh thử anh dẫn em lên lầu 5 trên chảnh thử coi là trên chảnh bát thờ sao vậy đó ha. Thì lên thì bạn thấy rằng rất là yên bình luôn. Bàn thờ gia tiên nè, rồi có thờ Phật Quan Thế Âm nữa các bạn. Xong rồi cái bạn mới gọi về cho mẹ. Cái mẹ nói cái mẹ suy nghĩ, mẹ nói có khi nào mày sinh gái không? Tao nghi mày sinh con gái quá à. Thôi thí dụ như nếu mà nó dẫn lên lầu 5 vậy đó, nó quắt mày lên lầu 5 vậy á, nếu mà nó không có hung dữ á thì có thể là nó kêu mày lên chỉnh lại Phật. Không mấy có gì á, mỗi ngày con đi làm con lên chỉnh con lại Phật đi, tuy rằng mình có đạo thiệt nhưng mà thôi kệ con hả, nhà có Phật mà, mình cứ lên mình lại Phật đi rồi mình hả là cầu xin đó, là cho mình suôn sẻ, mang thai suôn sẻ, sinh đẻ suôn sẻ vậy đó. Thì lúc đó bạn mới nghe lời mẹ ha. Mà bạn kể rằng tới cái đêm thứ ba, là mới nãy là đêm thứ hai, bây giờ cái đêm thứ ba bạn lại tiếp tục bạn thấy nữa. Nhưng mà kỳ này á là bạn không thấy trong nhà của bác, mà bạn thấy mình chạy một cái chiếc xe đạp, ở phía sau lưng á là bạn chở cái cô gái đó chạy trên một cái con đường, ta nói nó thơ mộng vô cùng luôn. Hai bên đó là đồng cỏ thảo nguyên bát ngát luôn các bạn, rất là đẹp. Thì cái cô này ngồi phía sau ríu rít vậy đó, mà bạn chạy cái bạn mới quay lại, bạn thấy cô này cái bạn mới ngừng xe lại, bạn nói rằng đó là cô ơi, cô là ai vậy, cô là ai mà sao tự nhiên đó là cô theo tôi vậy cô, sao vậy cô? Cái cô này mới nói dạ em tên Dương, em bằng tuổi chị á, em thấy chị dễ thương cho nên đó là em mới theo chị. Thì lúc đó bạn mới nói rằng trời cô ơi, tôi đang mang thai cho nên đó là cô đừng theo tôi, mất công ảnh hưởng tới con tôi, tội nghiệp nó lắm, thôi cô đi đi, cô đừng theo tôi nữa. Thì lúc đó cái cô gái này mới bước xuống xe, xong rồi đi vô ngay chỗ cái đồng cỏ thảo nguyên, cỏ cao cao không các bạn, bắt đầu quay lại nhoẻn miệng cười với bạn. Mà cái lúc đó nha, bạn nói rằng bạn thấy rõ ràng cái gương mặt của cô này luôn, rất là xinh xắn dễ thương, đẹp lắm. Cổ nhoẻn miệng cổ cười rất là tươi, sau đó cổ đi vô trong cái đồng cỏ đó rồi mất hút luôn. Lúc này bạn mới giật mình tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy thì bạn cũng gọi chồng bạn dậy kể cho chồng nghe. Xong rồi nha, là từ đó bạn mới lên trên lầu 5 nhà của bác á, để mà buổi chiều tối á, các bạn khi mà bạn đi làm, bạn ăn cơm bên kia xong rồi bạn về đây á, là bạn sẽ lên để mà lại Phật. Lại Phật xong rồi là bạn xuống bạn ngủ, thì từ đó là bạn không thấy cái cô gái đó nữa. Rồi cho tới cái lúc mà bạn siêu âm biết là con gái rồi á, mẹ của bạn có điện thoại lên và mẹ của bạn nói rằng có thể cái cô gái tên Dương đó đã đầu thai làm con của bạn. Nhưng mà sau khi bạn nghe xong á, thì bạn không nghĩ như thế. Tại vì bản thân của bạn tuy rằng bạn tin chuyện tâm linh nhưng mà bạn lại không có tin chuyện đầu thai. Cho nên bạn nói với mẹ rằng không có đâu mẹ ơi. Rồi sau đó là cũng trôi qua cho tới cái lúc bạn sinh con. Khi mà em bé con của bạn được 5 ngày tuổi, hôm đó bạn mới ẵm bé lên để mà chuẩn bị cho bé bú. Thì tự nhiên lúc này em bé nó nhoẻn miệng nó cười rất là tươi. Và lúc mà bạn nhìn gương mặt của con bạn á, bạn hết hồn luôn. Là tại vì gương mặt của bé, nụ cười của bé nó y chang như là gương mặt và nụ cười của cái cô gái kia. Cô gái mà hồi lúc mà bạn mang thai 7-8 tuần tuổi bạn đã nằm mơ. Bạn nói rằng là cái lúc mà nhìn thấy cái cô đó đi vô trong đồng cỏ, trước khi bước vô cổ có quay lại để mà cổ nhìn bạn. Lúc này bạn nhìn gương mặt của cổ được rất là rõ. Rồi cổ nhoẻn miệng cổ cười rất là tươi với bạn. Bạn nhìn thấy rất là kỹ, rất là rõ. Sau đó cổ mới quay vô và cổ biến mất tiêu luôn ha. Thì cái gương mặt đó y chang như là gương mặt của con bạn lúc này. Thì lúc này bạn mới ngỡ ngàng. Bạn mới nghĩ rằng rồi vậy là không lẽ cô đó đã đầu thai làm con gái mình thiệt sao? Bạn thấy rất là bất ngờ các bạn. Còn về vấn đề đặt tên đó, thì ba chồng của bạn không có đặt tên cho con bạn là tên Dương, mà đặt tên là tên khác. Cho nên đó là bạn cũng có khấn trong lòng, bạn nói rằng nếu mà Dương đầu thai làm con của mẹ đó, thì bây giờ con có tên mới thì con sẽ có một cái cuộc đời mới, cuộc sống mới là hạnh phúc vui vẻ hơn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này thì tuy rằng nó không có gì kinh dị cả, không có gì đáng sợ cả, nhưng mà Thi thấy câu chuyện này nó rất là thú vị các bạn, nhất là tại sao cái cô gái đó với lại gương mặt của con bạn lại giống nhau đến như thế, kể cả nụ cười cũng giống nhau đến như thế. Thì có thể là cô đó đã đầu thai làm con của bạn mà bạn nhìn thấy trước các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1436 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1437. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm bữa giờ Thi nghĩ là do Thi về quê, Thi có nói trước với các bạn rồi đó. Với lại là mấy bữa nay tự nhiên Thi bị ho trở lại. Thi không có bị đau họng nha. Họng là không hề đau, nhưng mà cứ bị ho hoài, nó cứ vướng vướng đàm, nó ho trở lại hoài, bực bội ghê các bạn. Bây giờ vẫn còn nè, hôm nay cái giọng của Thi nó hơi lạ lạ, nó hơi khác khác á, là do là bữa giờ Thi bị ho trở lại. Thi uống thuốc rồi nó cũng đỡ đỡ à, nhưng mà nó lâu lâu nó cũng còn ngứa cổ, nó ho hoài các bạn, tức bực mình hết sức luôn vậy đó. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.